Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 41, hai áp chế hai tiểu thư. Đi tại trở về trên đường, nghĩ đến vừa mới Nguyệt Nhi nói với chính mình sự tình, hắn đã cảm thấy đau cả đầu. Vốn cho là mình tại Kiều phủ gia đình trước đã làm ra tư vị, không nghĩ tới nhị tiểu thư thế mà cùng mình đã sớm hai độ kết thù. Chọc những người khác Lý Mộc Nhiên ngược lại là không có gì quan trọng, thế nhưng là chọc cái này trong phủ nổi danh tiểu bá vương, trọng yếu nhất là nữ nhân, để hắn có chút bất đắc dĩ. Bất quá là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Dưới mắt cũng có chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Bất chi bất giác trở lại trong phòng, đêm đã khuya. Từ với mình thăng chức thư đồng, đồng thời quản lý thư phòng nguyên nhân, hắn hiện tại đã có được chính mình gian phòng. Chỉ là mình cỏ ổ có chút nhỏ hẹp, thế nhưng là mình dù sao cũng là nhà đơn không phải. Mới vừa vào phòng cũng cảm giác có cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương, rất là dễ ngửi, có cùng nhị tiểu thư liên quan. Hắn hiện tại đến thời thời khắc khắc đề cao lấy cảnh giác. Theo Nguyệt Nhi thuyết, nhị tiểu thư chỉnh người, từ không nhìn lên ở giữa chỉ nhìn tâm tình. Hắn một chút liếc nhìn gian phòng bên trong hết thảy, thấy không có gì dị trạng cũng liền sớm nghỉ ngơi. Chẳng biết tại sao chính mình tối nay vừa nằm xuống liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nguyệt chiếu vào đầu, bóng đêm chăm chú, cổ đại cũng không phải hiện đại. Cả đêm chiếu sáng để các nơi đều lộ ra đèn đuốc sáng trưng. Bất quá Kiều phủ cũng coi là đại hộ nhân gia, ngọn nến vẫn là đốt lên. Tối tăm ánh đèn chiếu toàn bộ viện lạc. Bản đang say ngủ bên trong Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cảm giác được một chút ý lạnh. Hắn vô ý thức đưa tay đi bắt góc chăn, thế nhưng là mấy cái lần về sau lại là không có kết quả gì. Mở to buồn ngủ nhập nhèm hai mắt làm, xem xét chỉ thấy mình không biết đường khi nào thế mà ngủ ở ngoài cửa phòng mặt. Ngáp dương mắt nhìn trước mắt cửa phòng bên trên không có bị bất kỳ vật gì nạy ra qua dấu vết. Trong lòng của hắn ẩn ẩn đoán được cái gì, đã có người đặt bẫy. Như vậy chính mình không phối hợp lấy đem cái này xuất diễn diễn xong há không là có lỗi với viết ra cái này kịch bản biên tập. A, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại ngủ ở bên ngoài? Chẳng lẽ là có quỷ? Hắn đem giọng thả rất sáng. Vừa thuyết đồng thời hắn núp ở bên cạnh cửa. Sau đó toàn thân run rẩy, thần sắc cũng là lộ ra đến mức dị thường sợ hãi. Miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm mê sảng Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, Thương Lão Sư, chấm ngoặc kép. Ngay tại hắn như là niệm kinh đồng dạng mù hô thời khắc, tại cách đó không xa rừng cây bên cạnh đang trốn lấy hai người mặc áo trắng mặt vẽ hồng màu nam tử. Nếu như Lý Mộc Nhiên ở đây lời nói, tất nhiên sẽ nhận ra hai người trước mắt. Bọn họ chính là buổi sáng ngăn lại Lý Mộc Nhiên đường đi gia đình. Chỉ nghe một người trong đó mở miệng hỏi đường, cái này Lý Cửu, tại mù hô cái gì đâu? Cái gì Thương Lão Sư, Tiểu Trạch đồng học, chúng ta trong phủ chẳng phải một cái Trương tiên sinh sao? Một cái khác nam tử nghe xong cũng là gật đầu, đường, xem ra cái này Lý Cửu thật sự là dọa sợ. Cũng tốt, dạng này vừa vặn báo hắn cấp ta âu yếm Phù Dung tỷ tỷ thù. Tiếp xuống liền để hắn biết rõ đường huynh đệ chúng ta hai lợi hại. Bất quá chờ hội cần phải thu điểm. Nhìn hắn hiện tại đảm lượng nhỏ như vậy, vạn nhất hù chết làm sao bây giờ? Nam tử nghe xong cũng là do dự, hù chết hẳn là sẽ không đi. Lại thuyết cũng không phải chúng ta muốn làm dạng này sự tình. Nếu như làm không xong người ta đều phải ăn không ôm lấy đi. Một cái khác nam tử nghe xong dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút khó coi gật gật đầu. Làm sao còn chưa tới? Chính mình khó đường diễn còn chưa đủ rất thật. Đang hắn nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên trong bụi cỏ truyền đến động tĩnh. Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Lý Cửu, trả mạng cho ta, Lý Cửu, trả mạng cho ta. Lý Mộc Nhiên theo thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ gặp hai đoàn màu trắng đồ vật đang hướng về phía bên mình lắc lư mà đến. Đây là ngũ văn tiền trang bị sao? Nhìn trước mắt hai cái này quỷ, Lý Mộc Nhiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì trước mắt cái này quỷ từ đầu tới đuôi đều chỉ có hai cái màu trắng bố phủ lấy. Còn lại không có cái gì. Dạng này ăn diện có lẽ liền gan lớn chút ít hài cũng sẽ không sợ đi. Cũng không biết đường cái này đóng vai quỷ hai người là chuẩn bị hoảng sợ người vẫn là chờ lấy bị người khác hoảng sợ. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, hai cái này quỷ đã đi tới trước người hắn, ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt chớp mắt ngã trên mặt đất. Không thể nào, cái này Lý Cửu thế mà lá gan nhỏ như vậy, hai anh em chúng ta thủ đoạn còn không dùng ra đến đâu. Liền đúng vậy a, bất quá ta vừa mới gặp hắn làm sao mắt trợn trắng. Ngươi nhanh thử một chút hắn còn có khí tức sao? Nam tử nghe xong, vội vàng đi lên phía trước. Đưa tay thử một chút hơi thở, bỗng nhiên một thanh vung lên đắp trên đầu bố, đặt mông ngồi dưới đất, xong, hắn chết thật, một điểm khí tức đều không có. Một cái khác nam tử nghe vậy, lập tức ngồi xuống vươn tay chỉ, thần sắc trên mặt cũng là khó coi vô cùng, tại sao có thể như vậy? Chúng ta giết người, làm sao bây giờ? Hai cái này gia đình hoàn toàn không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà thật bị bọn họ hù chết. Hiện tại trong lòng oa mát, dù sao vô luận triều đại giết người đều là muốn đền mạng. Ngay tại hai cái gia đình bị tình cảnh này dọa cho mộng ở thời điểm, một mực đang mặt đất nằm Lý Mộc Nhiên gặp thời cơ không sai biệt lắm. Bỗng nhiên ngồi xuống, con mắt trực tiếp trắng dã, toàn thân run rẩy vô cùng, ta tử thật thê thảm. Các ngươi tại sao phải giết ta? Chấm ngoặc kép. Thanh âm hắn trầm thấp mà thê lương, còn mang theo nhàn nhạt thanh âm rung động. Lúc này còn chưa lấy lại tinh thần hai cái gia đình đều có chút cứng ngắc quay đầu, thấy một lần Lý Mộc Nhiên, bên trong một cái gia đình trong nháy mắt bất tỉnh khuyết quá khứ, khác một cái gia đình thì là một co quắp ngồi dưới đất, thối không được hướng về phía trước đá lấy ý đồ lui lại. Chỉ là không biết rõ đường là nguyên nhân gì hắn thủy chung tại nguyên chỗ không được bồi hồi. Đúng lúc này, một vật lăn xuống đến Ngô Tuấn trong tay hắn cúi đầu xem xét. Lại là cái yên chi hộp. Trong nháy mắt tâm bên trong một ý kiến xuất hiện. Các ngươi giết ta, ta thật đói, ta muốn ăn thịt người thịt. Chấm ngoặc kép, nói hắn cũng mặc kệ còn tại nguyên chỗ gia đình. Trực tiếp cúi đầu xuống, đem răng mài đến. Rượu hưởng dư, cùng lúc đó vẫn không quên truyền ra chút nuốt nước miếng thanh âm. Gia đình gặp Lý Mộc Nhiên thế mà thật cúi đầu xuống giống như là tại ăn cái gì. Tâm đã nhắc đến cổ họng ngươi. Ngươi, đừng tới đây, lúc này đã dùng yên chi hóa trang xong Lý Mộc Nhiên vô cùng chậm tư thế ngẩng đầu. Lúc này hắn trên miệng dán đầy yên chi, hỏa hồng vô cùng, thế nhưng là ở nhà con trai trong mắt. Đây quả thực là vô pháp tưởng tượng tồn tại. Lý Cửu thế mà thật ăn người. Nhìn lấy đang bò hướng mình Lý Cửu, gia đình cả người trực tiếp co quắp tại mặt đất. Sau đó lớn tiếng hô đường, Cửu ca, Cửu gia, Cửu tổ tông, đều là nhị tiểu thư chủ ý cầu ngươi không muốn ăn ta. Gia đình thanh âm đã điên cuồng, cả người cũng ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Còn kém một mồi lửa thời điểm, Lý Mộc Nhiên một phát bắt được cái sau chân, vẫn là ăn trước bắp đùi đi. Thịt nhiều, gia đình nghe xong, hai mắt tái đi, trong đũng quần một cỗ hôi thối truyền tới. Thấy thế Ngô Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, nói một mình đường tự gây nghiệt, không thể sống a. Nói xong từ trong ngực móc ra một cái phấn bao, chỉ gặp trên đó viết ta yêu tiểu hòa thượng, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.